Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, Mỹ nữ quan tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Rimanti gật đầu một cái. Một mặt cười nói, sẽ đi, ta chuẩn bị qua 2 ngày thì đi, là một mình ngươi sao? Nữ phụ tá hỏi tiếp, đúng vậy. Ta chỉ có một người. Rimanti gật đầu một cái. Nếu không, ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ? Nữ phụ tá bỗng nhiên lúc này nói. Có thể không? Nữ sĩ, Rimanti mặt đầy kinh ngạc. Nữ phụ tá gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể. Chúng ta cho người đứng ra tổ chức nói một chút cũng được. Cảm ơn, Rimanti không khỏi được một. Mặt cảm kích nói. Hoặc giả là bởi vì là Dương Thiên Long bọn họ đi tới duyên cớ. Rosalie đi theo Dương Thiên Long cùng với Rimanti ở trong phòng ăn trò chuyện hơn nửa tiếng. Các nàng lúc này mới rời đi, đem trong đĩa thức ăn quét sạch sau đó. Dương Thiên Long đi theo Rimanti cũng là chuẩn bị rời đi. Bất quá chờ bọn họ đi ngang qua lấy tiệc buffet địa phương. Phát hiện Johnny đang ở nơi đó đánh bữa ăn thực, Dương Thiên Long nhất thời có chút kinh ngạc đứng lên. Johnny, thằng nhóc ngươi chẳng lẽ là dạ dày đại vương sao? Johnny mặt cười khổ, tự giễu đứng lên nói. Cái gì dạ dày đại vương? Ta giúp Thiên Kim đại tiểu thư làm chút đồ ăn đi. Nàng không phải có nữ phụ tá sao? Dương Thiên Long lần nữa một mặt trêu ghẹo nói. Ai đặc biệt biết nàng là nghĩ như thế nào? Ta một cái làm nghệ thuật lại có thể biến thành chân chảy. Johnny lộ vẻ rất là không thể làm gì. Không quan hệ, không đúng nàng là chuẩn bị phải giúp ngươi ở chụp hình giới danh tiếng lớn làm. Ta còn cần nàng, sao? Johnny nhún vai một cái. Ta chỉ bất quá nhìn nàng tuổi còn nhỏ, để cho nàng mà thôi. Ngươi xem một cái bất mãn 20 tuổi nhóc con, nàng có thể hiểu nhiều ít. Phải, vậy ngươi chiếu cố thật tốt bé gái. Chúng ta đi về trước. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Lúc này Rimanti cũng không có đi Dương Thiên Long gian phòng. Hai người chẳng qua là ở trở về phòng dọc theo đường đi trò chuyện mấy câu nói. Trong này cũng là cũng không đề cập đến Rosalia. Mà là trò chuyện một ít thường ngày chuyện vụn vặt thôi. Trở lại gian phòng sau đó, Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra, cho thê tử phát tài cái tin tức đã qua. Tuy nói Chu Ba cùng Berlin cũng không tại một cái rưỡi cầu. Nhưng là cái này hai tòa thành phố ở lúc khu trên lại không có nhiều ít khác biệt. Chẳng qua là kém một cái rưỡi lúc khu thôi. Dưới mắt là Chu Ba địa phương thời gian buổi tối 10:30. Đối với Berlin mà nói, cũng chính là khởi điểm đến 8 giờ chừng. Alin nhận được tin tức thời điểm, đang cùng người nhà vào bữa ăn, làm để ở bên người điện thoại di động tích tích một thanh âm vang lên sau đó. Nàng nhanh chóng buông xuống trong tay dao nĩa, sau đó nhanh chóng cầm lên điện thoại di động. Thấy người yêu phát cho mình vậy cái thân mật tin tức sau đó. Alin không khỏi được cười lên. Đơn giản suy tư một chút. Nàng chính là nhanh chóng ở trên bàn phím đánh chữ. Cuối cùng còn không quên thêm một cái hình trái tim, diễn cảm đã qua. Mà ở Chu Ba nhất tửu điếm tốt bên trong nghỉ ngơi Dương Thiên Long vậy rất nhanh nhận được vợ tin. Tức, hắn không chút do dự một lần nữa trở về đã qua. Đi theo thê tử phát tài mấy cái tin tức, bỗng nhiên lúc này cửa phòng vang lên, đang đứng ở trong hưng phấn Dương Thiên Long thình lình bị tin tức này cả kinh. Tiếp theo chính là bước nhanh đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn, chỉ thấy là Rosalia tiểu thư, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái, cũng không biết cái này Rosalia lúc này tìm mình là bởi vì cái gì. Bất quá tiềm thức để cho hắn còn chưa do được đổi được thanh tỉnh mấy phần. Hơi chỉnh sửa một chút quần áo, Dương Thiên Long đem cửa phòng mở ra. Rosalia vậy tấm mê người mặt mày vui vẻ nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoa Hạ Long, không có quấy rầy đến ngươi đi. Rosalia lộ vẻ được có chút ngại quá. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có, ta mới vừa rồi đứng ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu. Không quan trọng, ngươi cửa sổ nơi đó phong cảnh như thế nào? Rosalia tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Tạm được, Dương Thiên Long cười nói. Cho ta cảm giác là tòa thành thị này tuy nói nhìn qua rất là cũ nát. Nhưng là chỉ cần một khi có mới mẻ lực lượng và huyết dịch rót vào. Nó sẽ lập tức đổi được vô cùng sức sống bừng bừng. Ngươi người này luôn là thời khắc duy trì lạc. Quan, một điểm này ta rất thưởng thức ngươi. Rosalia cười một tiếng, thuận tiện gỡ vuốt nàng vậy một đầu mái tóc dài. Thật ra thì ta là vội tới ngươi đưa trái cây. Trễ như vậy lỗ mãng quấy rầy ngươi. Ngươi không biết tức giận đi. Rosalia vừa nói vừa giống như là đổi ảo thuật vậy từ phía sau xách. Đi ra một cái túi nylon. Bên trong đựng quả xoài. Thơm, chuối tiêu cùng nhiệt đới trái cây. Lần này ngược lại để cho Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Rosalia tiểu thư. Ngươi những thứ này đều là từ nơi nào lấy được? Trong phòng, Rosalia cười một tiếng. Vậy trong phòng ta không đúng cũng có. Dương Thiên Long cười cười nói. Ngươi không có. Rosalia vừa nói vừa đem túi đưa tới trước mặt hắn. Tỏ ý hắn tiếp theo nói sau. Chờ Dương Thiên Long nhận lấy túi sau đó. Lúc này mới phát hiện còn để cho Rosalia tiểu thư đứng ở ngoài cửa. Đi vào ngồi một chút đi. Dương Thiên Long vội vàng nói. Không được, cảm ơn. Vậy mà Rosalia nhưng là lắc đầu một cái. Một mặt từ chối đứng lên. Đây cũng là để cho Dương Thiên Long có chút không nhỏ bất ngờ. Thấy Rosalia cự tuyệt, Dương Thiên Long đối với nàng luôn mãi bày tỏ cảm ơn. Rosalia sau khi rời đi, Dương Thiên Long đem trái cây đặt ở trên bàn. Bỗng nhiên lúc này, hắn trong lòng trở nên có chút khó chịu. Từ hắn người thị giác đi nói, Rosalia là một cái người phụ nữ rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ không cho hắn đi hoài nghi hoặc là khinh nhờn. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng phối hợp Grimanti cùng với Hút Sen Vương Tử ở trong tối tăm điều tra. Hắn, nhưng là đối với Grimanti cùng với Hút Sen Vương Tử yêu cầu. Hắn vậy là không thể đi cự tuyệt. Hắn biết bọn họ cũng là vì tốt cho mình. Đem cái này một loạt chuyện phức tạp tình liên tưởng đến cùng nhau. Dương Thiên Long kìm lòng không đặng bắt đầu nở nụ cười khổ. Ở hắn xem ra, cái này đặc biệt có thể so với vừa ra máu chó đầm đìa phim điện ảnh và truyền hình. Lúc này một lần, hạ không là quy định. Dương Thiên Long trong lòng có cái quyết định này sau đó. Không khỏi được thở ra một hơi dài. Cả người trên dưới chỉ cảm thấy được một hồi trước đó chưa từng có ung dung. Vừa mới chuẩn bị cởi xuống quần áo đi tắm. Thật bất ngờ cửa phòng nhưng là lại vang lên. Dương Thiên Long không khỏi được lần nữa cười khổ một phen. Tiếp theo lắc đầu một cái. Đi về phía cửa phòng nơi đó. Xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy. Chỉ thấy là Rimanti cảnh sát. Lão đầu nhi. Đã trễ thế nên ngủ không yên giấc. Dương Thiên Long một mặt chế nhạo nói. Rimanti buông tay một cái. Nhún nhún vai. Làm sao có thể ngủ không yên giấc. Trong phòng ta tắm hư. Đến ngươi tới nơi này tắm. Vừa mới dứt lời. Rimanti ánh mắt lập tức nhắm ngay trên bàn trái cây. Ồ, Hoa Hạ Long. Phòng của ngươi ở giữa bên trong vẫn còn cho ngươi lắp thêm trái cây. Mới vừa rồi Johnny đưa cho ta, Dương Thiên Long sững sốt một chút sau đó, đem Rosalia đổi lại liền Johnny. Ngươi cái này tiểu cữu tử không tệ lắm, thật hiểu chuyện, Rimanti cười nói, ngươi đi vào trước tắm đi, ta cho ngươi tìm cái túi trang điểm. Phải, cho nhiều ta trang điểm, Rimanti một mặt cười hắc hắc, theo sau chính là đi vào phòng tắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https